Điện hạ khuynh thành, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh như vậy ở trong trúc ốc. Hắn thậm chí hảo tâm cùng với Thẩm Hoan nói. Chính mình có thể đem giường phân ra một nửa cho Thẩm Thập Cửu ngủ. Như vậy Thẩm Hoan liền có thể ngủ lại trên giường lớn của chính mình. Bất quá lời lẽ bị Thẩm Hoan nghiêm khắc cự tuyệt. Thẩm Hoan lại ở trên giường tre kia bồi thêm mấy tầng đệm chăn thật dày. Sau đó thở dài, chính mình còn không biết phải ngủ ở đây bao lâu nữa. Kỳ thật Thẩm Hoan cũng không phải thiệt tình muốn đuổi Bùi Tranh đi. Hiện tại bên ngoài quỷ cốc nói không chừng sẽ có bao nhiêu sát thủ còn ở khắp nơi truy sát Bùi Tranh. Mà Bùi Tranh hiện tại thành cái dạng này, căn bản không thể lại vận khí. Bằng không miệng vết thương toàn thân đều sẽ rách hết. Mà người vui vẻ nhất hẳn là chính là Thẩm Thập Cửu. Có thể cùng sư phụ và Bùi ca ca ở bên nhau. Là sự tình hắn vui vẻ nhất. Gương mặt hắn tươi cười cũng rõ ràng nhiều lên. Nhưng là mỗi lần Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu nói chuyện, Thẩm Hoan đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Một khi có cái hành động gì thân mật, nàng liền sẽ làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng. Trước mặt Thẩm Hoan, Bùi Tranh làm một bộ dáng thanh tâm quả dục chính nhân quân tử. Cùng Thẩm Thập Cửu nói chuyện chỉ là sẽ dùng thanh âm trầm thấp ôn nhu. Cũng không có hành động gì quá mức. Nhưng Thẩm Hoan quay đi, hắn liền đối với Thẩm Thập Cửu ôm ấp hôn hít. Một đôi tay hận không thể mọc ở trên người hắn. Thẩm Thập Cửu vẫn luôn thập phần cẩn thận chiếu cố Bùi Tranh. Không biết có phải hay không bởi vì tâm tình của hắn tốt hơn. Gần đây thân mình hắn cũng dưỡng không tồi. Ít nhất không có tái xuất hiện quá nôn khan hoặc là không có bệnh trạng kén ăn. Nguyên bản Thẩm Hoan còn có chút lo lắng. Nếu là bị Bùi Tranh phát hiện thì làm sao bây giờ? Nhưng là, dần dần, nhìn tiểu đồ nhi mỗi ngày đều tươi đẹp giống tiểu thái dương. Trong lòng Thẩm Hoan lại do dự. Có lẽ, nàng nên một lần nữa suy xét quyết định bỏ đứa nhỏ đi. Ngày này, khi Thẩm Hoan dùng thần sa thảo nghiên cứu chế tạo dược vật, lại phát hiện trong trúc ốc thiếu một mặt thảo dược quan trọng. Cũng khó trách, từ khi Bùi Tranh tới, bọn họ một lần đều không có lên núi hái thảo dược. Trước kia việc hái thuốc đều là yên tâm giao cho Thẩm Thập Cửu. Hắn sẽ cõng cái giỏ tre nhỏ, một cước nhảy hướng núi rừng rậm rạp đi. Nhưng là hiện tại, để Thẩm Thập Cửu một mình đi hái thuốc, Thẩm Hoan thập phần không yên tâm. Bất quá chính nàng lại phải canh chừng thuốc nên không thể đi xa. Thẩm Thập Cửu đã cõng giỏ trúc sau lưng. Cùng Thẩm Hoan nói, sư phụ, ta đây liền xuất phát. Thẩm Hoan vội vàng kêu hắn, đồ nhi chờ một chút. Thẩm Thập Cửu chân còn chưa bước ra ngoài, đã bị người từ phía sau kéo giỏ che lại, xách trở về trong phòng. Bùi Tranh trực tiếp đem giỏ che trên người hắn cầm xuống. Sau đó lúc hai thầy trò nhìn chăm chú, cực kỳ tự nhiên đem giỏ trúc đeo lên trên người mình, lôi kéo Thẩm Thập Cửu đi ra ngoài. Thẩm Hoan dương miệng rất là khiếp sợ. Đường đường Bùi thừa tướng, hiện tại cư nhiên cõng cái giỏ tre, muốn giúp chính mình hái thảo dược. Chờ nàng chạy đến cửa nhìn, hai người Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu đã đến con thuyền nhỏ bên bờ sông kia. Đồ nhi, phải cẩn thận một chút a. Thẩm Hoan đối với kia hai người hô, Bùi đại nhân, phiền toái chiếu cố thật tốt tiểu đồ nhi nhà ta. Lời còn chưa dứt, thuyền nhỏ kia liền chậm rãi bơi đi. Bùi Tranh đang chèo thuyền, Thẩm Thập Cửu tay đặt ở bên môi, cũng đối với Thẩm Hoan kêu, đã biết sư phụ phụ phụ. Tiếng của hắn vang vọng khắp thung lũng. Bùi Tranh nhìn tiểu nhân nhi cười cười, thân thuyền chợt song sánh, hắn liền đem Thẩm Thập Cửu ấn trở về trên thuyền, ngồi xuống. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn ngồi, ôm đầu gối chính mình, đôi mắt chớp chớp nhìn Bùi Tranh. Bùi ca ca, ta nói cho ngươi nga, ta cũng biết chèo thuyền. Trước kia đều là ta một mình thay sư phụ đi hái thuốc. Trước nay đều không có người bồi ta. Bùi Tranh nói, vậy hiện tại vui vẻ sao? Thẩm Thập Cửu hỏi, vui vẻ cái gì a, ta bồi ngươi. Thẩm Thập Cửu cong cong đôi mắt, thật mạnh gật đầu, thực, thích, bất quá, Bùi ca ca, miệng vết thương của ngươi đều đã mau tốt hơn rồi. Còn đau không? Bùi Tranh xoay chuyển bả vai cùng cổ, vẫn là có điểm đau, cho nên chỉ sợ còn phải dưỡng thương chút thời gian. Thẩm Thập Cửu cảm thấy kỳ quái, như thế nào còn đau a? Hắn tay nhẹ nhàng ở miệng vết thương trước ngực Bùi Tranh chạm xuống. Sư phụ cấp cho Bùi ca ca dùng đều là dược tốt nhất. Đừng nhìn ngoài miệng sư phụ nói những lời đó, kỳ thật sư phụ thực rất tốt, tâm địa nàng thực mềm, cho nên Bùi ca ca ngàn vạn không cần sinh khí cùng sư phụ. Bùi Tranh cầm tay nhỏ Thẩm Thập Cửu, ta không tức giận, nàng cứu ngươi, chiếu cố ngươi, làm ta có thể lại lần nữa gặp được ngươi, ta như thế nào còn sẽ sinh khí. Thẩm Thập Cửu lúc này mới yên lòng. Thuyền nhỏ lảo đảo lắc lư theo con sông, trên mặt sông không ngừng lượn lờ nhiệt khí, mặt sông không ngừng bốc lên hơi nước, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Thẩm Thập Cửu vươn tay ở trong nước sông ấm áp trượt qua trượt lại. Bùi Tranh vẫn luôn cẩn thận nhìn hắn, sợ hắn rơi vào nước. Bùi ca ca, nước sông này nóng hổi, người cũng thử xem đi. Đây là ôn hà trong núi. Bùi Tranh hỏi, ta cũng không biết. Thẩm Thập Cửu lắc đầu, ngay cả sư phụ cũng không biết nước sông này là nơi nào tới. Nhưng là nước nơi này vẫn luôn nóng ấm như vậy. Ta cùng sư phụ có đôi khi còn sẽ đến bờ sông dùng nước ấm tắm gội. Bùi Tranh nhướng mày, các ngươi, cùng nhau, đương nhiên là không phải a. Thẩm Thập Cửu kỳ quái nhìn Bùi Tranh, sư phụ là nữ nhân, ta là nam nhân, chúng ta không thể cùng nhau tắm gội, bởi vì nam nữ thụ bất thân. Bùi ca ca, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu sao. Nam nhân, rõ ràng thoạt nhìn giống như tiểu đoàn tử mãi không lớn. Bùi Tranh dừng tay, mái chèo thuyền kia suýt nữa rơi vào trong sông. Nhưng ánh mắt Thẩm Thập Cửu nhìn chính mình còn rất là chân thành tha thiết. Còn nói hắn không hiểu. Hắn là không cần quá hiểu. Đúng vậy, ta không hiểu. Thẩm tiểu công tử có thể hay không dạy bảo ta a? Bùi Tranh đối với Thẩm Thập Cửu cười. Đuôi mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại. Trong lòng nhộn nhạo một chút mềm mại. Thẩm Thập Cửu cũng bật cười. Vỗ vỗ bộ ưng, ực nhỏ, không thành vấn đề. Ở trên người ta biết rất nhiều. Vậy, Thẩm tiểu công tử cũng có thể mang ta cùng đi ôn hà tắm gội không? Thẩm Thập Cửu xoay chuyển đôi mắt. Sư phụ nói chính là nam nữ thụ bất thân. Nhưng hắn cùng Bùi ca ca đều là nam nhân. Liền không thành vấn đề đi. Đương nhiên có thể rồi. Khi nói chuyện, thuyền nhỏ đã chậm rãi đậu vào bên bờ ngừng lại. Thẩm Thập Cửu trước lưu loát từ trên thuyền nhảy xuống, đột nhiên choáng váng, cả người lảo đảo. Bùi Tranh ở sau vững vàng đỡ hắn. Cẩn thận, Thẩm Thập Cửu đứng vững, đầu cuối cùng không choáng váng nữa. Hắn cũng không biết chính mình gần đây là làm sao vậy. Cảm giác thân thể có điểm không thích hợp, nhưng lại không thể nói là không đúng chỗ nào. Hai người đứng ở lối vào trong rừng. Thẩm Thập Cửu đối nơi này rất là quen thuộc, mang Bùi Tranh liền hướng vào bên trong đi. Bùi Tranh lại không thể giống hắn vô tâm vô phế như vậy, vẫn luôn thập phần cẩn thận nhìn tình huống chung quanh, còn muốn giúp Thẩm Thập Cửu đẩy ra nhánh cây cản đường hắn. Thẩm Thập Cửu vẫn luôn cúi đầu trên mặt đất tìm, một hồi ngồi xổm xuống hái một cây, một hồi đào một gốc cây. Còn đạo lý rõ ràng cùng Bùi Tranh, giới thiệu tên những dược vật cùng tác dụng. Bùi Tranh hơi hơi nghiêng đầu nghe. Hắn từ trước đến nay từng kiên nhẫn cực nhỏ đều tích cóp để lại cho tiểu nhân nhi trước mắt này. Nghe hắn một người lẩm nhẩm giảng một đống vô nghĩa, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chỉ biết muốn đem hắn kéo lên trên giường. Bùi Tranh vuốt tóc tiểu nhân nhi, che giấu những ý tưởng nội tâm đó. Càng đi vào sâu trong núi rừng, cây cối bốn phía cũng nhiều thêm lên, nhưng vẫn là không có tìm được vị dược Thẩm Hoan yêu cầu kia. Dược kia lớn lên ở chân núi, cho nên còn phải tiếp tục đi một chặng đường nữa mới được. Thẩm Thập Cửu đi rất chậm, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thoạt nhìn tâm tình thực tốt. Đúng rồi, Bùi ca ca, Giang Thái Y không làm Thái Y nữa. Người biết không? Hắn ở trong thành mở một y quán, đi xem bệnh cho nhiều người. Bùi Tranh thay Thẩm Thập Cửu vỗ lá cây rơi trên đầu xuống. Xác định là xem bệnh, không phải xem cái gì khác. Thẩm Thập Cửu quay đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Bùi Tranh. Bùi ca ca ngươi thật thông minh. Kỳ thật, các nàng đều là đi nhìn Giang Thái Y, Nga. Không đúng, là Giang Đại Phu. Thẩm Thập Cửu tiếp tục đi tới phía trước. Vừa đi vừa đắc ý, những nữ hài tử đó hẳn là bởi vì thích Giang Đại Phu mới đi y quán. Giang Đại Phu xác thật lớn lên đẹp, người cũng thực ôn nhu. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện người phía sau cũng không có theo kịp. Bùi Tranh đứng ở tại chỗ, cầm trong tay một chiếc lá cây, tùy tay nắn vuốt, lá cây trong khoảnh khắc hóa thành khói xanh. Hắn híp lại con mắt, nhướng mi nhìn Thẩm Thập Cửu, sau đó từng bước đi đến trước mặt Thẩm Thập Cửu. Xin hỏi Thẩm tiểu công tử, cảm thấy so sánh ta cùng Giang Đại Phu với nhau sẽ như thế nào? Bùi Tranh nghe được Thẩm Thập Cửu ở trước mặt chính mình khen người khác như vậy, trong lòng liền khó chịu, hận không thể để trong mắt tiểu nhân nhi chỉ có chính mình. Thẩm Thập Cửu ngẩn người, sau đó phụt lập tức cười, tay che miệng, vui vẻ toàn từ trong ánh mắt chạy ra tới. Bùi ca ca, ta biết ngươi đây là đang làm gì không? Thẩm Thập Cửu tay buông xuống, tiến đến trước mặt Bùi Tranh, nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn. Ngươi có phải hay không ghen tị nha? Bùi Tranh trong nháy mắt cứng đờ, bị tiểu nhân nhi nhìn chằm chằm đến nỗi lời hắn muốn nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Dứt khoát trả lời, đúng vậy, là ta ghen tị, ngươi ở trước mặt ta khen nam nhân khác như vậy, ta không vui. Tay Bùi Tranh vòng ở bên hông tiểu nhân nhi, đem hắn đè vào trong lòng ưng ực chính mình. Chính là Nga, Giang Đại Phu dù đẹp lại ôn nhu, ta đều không thích. Thẩm Thập Cửu nhón chân ở bên tai Bùi Tranh nhẹ giọng nói, ta chỉ thích Bùi ca ca, Bùi ca ca mới là tốt nhất, ôn nhu nhất. Bùi Tranh bị nói mấy câu ngọt ngào đến sắp hôn mê, đem người trong lòng ưng ực xoa nhẹ mấy cái. Hiện tại bốn phía một mảnh yên tĩnh, lại chỉ có hai người. Bùi Tranh đem tiểu nhân nhi đè ở trên cây hôn một hồi lâu, mới buông hắn ra. Quần áo Thẩm Thập Cửu đều rối loạn, khuôn mặt nhỏ hắn đỏ hồng, chính mình sửa sang lại một phen, sau đó lôi kéo tay Bùi Tranh. Bùi ca ca, hiện tại vui vẻ không? Chúng ta có thể tiếp tục đi hái thuốc không? Hai người hướng về phía chân núi đi đến. Chính là đi tới chân núi, lại vẫn là không có phát hiện cái loại thảo dược này. Thẩm Thập Cửu nhăn mày nhỏ, vây quanh xoay quanh tìm mấy cây bên cạnh. Không đúng rồi, trước kia ta chính là ở chỗ này hái được, hiện tại vì cái gì lại không có a? Bùi Tranh dựa nghiêng trên một bên thân cây, trên lưng cõng giỏ tre nhỏ, nhìn Thẩm Thập Cửu, đừng có gấp, chậm rãi tìm, nơi này tìm không thấy chúng ta liền đi nơi khác tìm. Thẩm Thập Cửu đứng dậy, gật gật đầu. Chính là khi Thẩm Thập Cửu vừa muốn đi tới chỗ Bùi Tranh, trên cây một cái nhánh cây lại chợt động đậy, sau đó đột nhiên tốc độ cực nhanh liền phi về phía tiểu nhân nhi. Kia cũng không phải cái nhánh cây gì, mà là một con rắn ngụy tranh thành cành cây, hơn nữa sức bật thực mau. Nhưng may mắn Thẩm Thập Cửu phản ứng cũng thực mau, Bùi Tranh kêu tên của hắn, hắn liền thấy con rắn kia, sau đó hướng tới chỗ Bùi Tranh nhào tới hai ba bước. Cùng lúc đó, hòn đá trong tay Bùi Tranh bay vụt lại đây, vừa lúc đánh trúng con rắn kia. Rắn kia theo tiếng rớt xuống trên mặt đất, không hề động đậy. Chính là Thẩm Thập Cửu lại trực tiếp nhào vào trong lòng ngực Bùi Tranh. Thân mình Bùi Tranh nguyên bản vẫn chưa lành, đối với tiểu nhân nhi trực tiếp mở ra ôm ấp, đem cả người hắn ôm vào trong ngực, sau đó ngã về phía sau, hai người đồng thời ngã ở trên bùn đất. A, Bùi Tranh hít hà một hơi, bùn đất rất là mềm mại, cũng không sẽ bị thương. Chính là vết kiếm khâu trên bả vai hắn nguyên bản đều đã gần lành, một tiếng vừa rồi kia, hình như là lại bị xé rách rồi. Bùi ca ca, người thế nào, có phải hay không bị thương rồi? Thẩm Thập Cửu từ trên mặt đất bò dậy, một nửa áy náy một nửa lo lắng đi đỡ Bùi Tranh. Đều do ta, đem đụng ngã ngươi, ngươi còn không có hồi phục tốt, đều là do ta không cẩn thận. Bùi Tranh đứng lên, sờ sờ tóc của hắn, không phải do ngươi sai, biết không? là ta chính mình không đứng vững. Nếu không ta có thể tiếp được ngươi, liền không có việc gì. Thẩm Thập Cửu ngước mắt, vừa lúc thấy được chỗ bả vai Bùi Tranh chảy ra máu. Hiện tại Bùi Tranh trên người mặc chính là một kiện áo vải thô màu xám đậm. Bởi vậy vết máu lộ ra chính là dính ướt một tảng lớn. Thẩm Thập Cửu lập tức liền đỏ hốc mắt. Bùi ca ca, ngươi chảy máu. Nhưng là trong rừng cây kia nói không chừng còn sẽ có những con rắn khác. Trước hết cần phải rời đi mới được. Trước đây Thẩm Thập Cửu cũng tới chỗ núi rừng này, khi đi cũng gặp được không ít rắn. Nhưng lúc ấy hắn có Thẩm Hoan cấp cho gói thuốc hộ thân. Rắn cũng không sẽ công kích hắn. Chỉ là hiện tại trong trúc ốc các loại dược liệu đều thiếu. Thẩm Hoan lại bị sự tình khác làm đến to đầu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất việc này. Thẩm Thập Cửu đỡ Bùi Tranh rời đi nơi đó. Còn không quên đem con rắn đã chết kia mang lên. Da rắn cùng gan còn có thể dùng. Hai người đi tới chân núi một chỗ trong sơn động. Thẩm Thập Cửu làm Bùi Tranh trước dựa vào động bích ngồi xuống. Sau đó chính mình quay đầu liền lại chạy đi ra ngoài. Sau khi Thẩm Thập Cửu đi rồi, Bùi Tranh mới hơi hơi nhíu mày. Nói không đau là giả. Đặc biệt là miệng vết thương lại lần nữa bị xé rách. Đau đớn so lần đầu tiên còn khủng khiếp hơn nhiều. Hiện tại cái ống tay áo kia không sai biệt lắm mau bị máu tươi nhiễm ướt. Hơn nữa máu còn không ngừng chảy. Môi Bùi Tranh trắng bệch, phía sau lưng cũng rịn ra tầng mồ hôi lạnh. Thẩm Thập Cửu vội vàng chạy ra, nhất định là đi tìm thảo dược cầm máu. Nhưng là một mình hắn đi ra ngoài, Bùi Tranh kỳ thật không yên lòng. Lúc này, ngoài sơn động sắc trời chợt âm trầm xuống. Sau đó một đạo sấm sét bổ xuống dưới. Sắc trời mới vừa còn tốt liền có chút âm lãnh. Nhưng là không nghĩ tới mùa đông này thế nhưng không có tuyết. Mà là mưa rơi, cũng khó trách nơi này bị gọi là quỷ cốc. Một hồi lâu, mưa to tầm tã đã rơi xuống. Cùng với từng đạo sấm sét, toàn bộ sơn động đều bị bao trùm bởi tiếng mưa rơi. Thẩm Thập Cửu đi ra ngoài có một lúc, hiện tại còn chưa trở về. Hơn nữa mắt thấy mưa càng rơi càng nặng hạt. Bùi Tranh dùng một cái tay khác đem ống tay áo chính mình xé ra, vòng quanh bả vai bị thương. Sau đó đỡ vách đá chậm rãi đứng lên. Miệng vết thương bị cuốn lấy đau đến sắp chết lặng. Bùi Tranh đi bước một hướng về cửa sơn động động đi đến. Không chút do dự muốn đi vào trong màn mưa. Cách đó không xa lại có cái thân ảnh nho nhỏ dầm mưa chạy trở về. Thẩm Thập Cửu vọt vào trong sơn động. Cả người hắn đều ướt đẫm. Hơn nữa từ cổ đến xương rét lạnh. Nhưng là hắn lúc này lại bất chấp chính mình. Bùi ca ca, ngươi mau tới đây, ngồi xuống. Thẩm Thập Cửu đông lạnh đến môi phát tím, chỉ có cắn chặt hàm răng, mới có thể đứt quãng nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Bùi Tranh nghe hắn nói xong, ngồi trở về, ánh mắt lại vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng đau lòng, Thẩm Thập Cửu từ trong lòng móc ra một phen thảo dược. Đặt ở trong miệng nhai. Sau đó nhanh đem Bùi Tranh chỗ bả vai cuốn lấy kia cởi bỏ ra. Miệng vết thương tràn đầy huyết lộ ra. Nước mắt Thẩm Thập Cửu nháy mắt liền rớt ra. Tí tách ở trên tay Bùi Tranh. Bùi Tranh đau lòng, duỗi tay lau nước mắt cho hắn. Đừng khóc, ta không đau. Ngươi gạt người nhiều máu như vậy. Sao có thể không đau? Bùi ca ca nhất định đau chết rồi. Khuôn mặt nhỏ Thẩm Thập Cửu lạnh băng, đã bị đông lạnh không còn huyết sắc, nhưng là bởi vì hắn hiện tại một lòng chỉ có vết thương của Bùi Tranh. Hoàn toàn không có suy xét đến chính mình, đem thảo dược đắp ở trên miệng vết thương của Bùi Tranh. Sau đó lại đem vải kia băng bó lại một lần, Thẩm Thập Cửu mới bắt đầu cảm giác được cái lạnh. Thời tiết mắc mưa rét lạnh, quần áo lạnh băng toàn bộ ướt sũng dán ở trên người. Dù cho là thân thể tố chất, thời gian lâu rồi đều sẽ chịu không nổi. Huống chi là chính Thẩm Thập Cửu ở vào thời kỳ đặc thù. Hắn cũng dựa vào bên người Bùi Tranh ngồi xuống, không ngừng run rẩy. Tuy rằng Bùi Tranh ôm chặt lấy hắn, nhưng vẫn là vô dụng, vẫn là thực lạnh. Bùi ca ca, thực lạnh a, thật sự thực lạnh. Thẩm Thập Cửu vẫn luôn thấp giọng lẩm bẩm, chỉ chốc lát liền không có động tĩnh, đã bị đông lạnh hôn mê. May mà Bùi Tranh ở trong sơn động tìm được chút nhánh cây khô có thể đốt sưởi ấm. Lúc lửa nhiệt bốc lên, Bùi Tranh đem tiểu nhân nhi dựa vào bên cạnh bế lên. Ôm tới bên đống lửa ngủ, vết thương trên vai được đắp thảo dược, máu liền ngừng, còn vẫn luôn ẩn ẩn nóng lên. Nhưng thật ra đau đớn giảm bớt không ít. Bùi Tranh sờ sờ mặt tiểu nhân nhi, vẫn là lạnh không ấm được. Hắn nghĩ nghĩ, cần thiết phải đem quần áo lạnh băng này cởi ra cho hắn mới được. Phí chút công phu, quần áo tiểu nhân nhi ướt sũng lạnh băng đã bị cởi xuống, đặt ở bên lửa hong khô. Bùi Tranh lại bắt đầu động tay xê, ởi quần áo của mình ra. Đem áo bên trong trong cũng cởi ra, lộ ra lồng ưng, ực, sau đó đem tiểu nhân nhi trên mặt đất nhắm chặt hai mắt đỡ lên. Ấn vào trong lòng ưng, ực ôm, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm thân mình lạnh băng của hắn. Đem cánh tay tiểu nhân nhi mềm như bông cũng bỏ vào trong quần áo, vòng qua eo chính mình. Bùi Tranh gắt gao ôm nhân nhi trong lòng ưng, ực, tựa như ôm đồ vật chân quý nhất trên đời này. Gắt gao, vĩnh không buông tay, thẳng đến khi ôm ấp của Bùi Tranh đều sắp trở nên lạnh băng. Thân mình tiểu nhân nhi rốt cuộc bắt đầu chậm rãi ấm lại. Bùi Tranh lạnh cũng bắt đầu run. Hắn lại ném thêm nhánh cây vào trong đống lửa. Bên ngoài mưa bất chi bất giác ngừng, nhưng sắc trời vẫn âm u. Lại không biết qua bao lâu, người trong lòng ưng, ực rốt cuộc động đậy. Thẩm Thập Cửu chậm rãi mở mắt, cảm giác được quanh thân bị một mảnh ấm áp bao phủ. Ấm áp dễ chịu rất là thoải mái. Hắn lộ cái đầu nhỏ ra, kêu một tiếng, Bùi ca ca. Bùi Tranh thấy hắn tỉnh, khàn giọng hỏi, tỉnh rồi, còn cảm thấy lạnh không? Thẩm Thập Cửu lắc đầu, hắn không cảm thấy lạnh, còn cảm thấy thực ấm áp. Bùi Tranh duỗi tay sờ sờ mặt hắn, xác thật khôi phục ấm áp, hơn nữa cũng không có phát sốt. Nhưng là Thẩm Thập Cửu lại phát hiện sắc mặt Bùi Tranh có chút không đúng. Hắn định duỗi tay đi sờ trán Bùi Tranh, lúc này mới phát hiện cánh tay chính mình trơn bóng, không có mặc quần áo. Hơn nữa chính mình còn cùng Bùi Tranh da thịt tương thân kề sát. Bùi ca ca, ta quần áo ở nơi nào a? Bùi Tranh giơ giơ cầm lên. Thẩm Thập Cửu đem quần áo của mình mặc lại. Khi định mặc vào, Bùi Tranh lại ôm hắn không nhúc nhích. Bùi ca ca, ta muốn mặc quần áo. Người trước thả ta ra đi. Ân, Bùi Tranh nhẹ giọng đáp. Lại có chút không muốn bỏ ra. Trong lòng ngực xúc cảm bóng loáng tinh tế liền lập tức biến mất. Hơn nữa, khi trở lại trúc ốc, ở dưới tầm mắt Thẩm Hoan, cũng không có cơ hội lại đụng tới. Nghĩ vậy cánh tay Bùi Tranh lại ghì chặt hơn. Quần áo trong tay Thẩm Thập Cửu đều bị đánh rớt. Bùi ca ca, ôm ta thật chặt không thể hô hấp. Thẩm Thập Cửu mềm nhẹ oán giận, nhưng là nghe tới càng như là dụ hoặc. Lời nói hắn còn chưa nói xong, đã bị người tìm môi chặt chẽ áp lên. Những từ còn lại đều bị nuốt xuống, chỉ chừa vài lời giao triền ở môi răng lộ ra. Ân ha a, Bùi Tranh cuối cùng là buông lỏng người trong lòng ngực ra. Không phải bởi vì khác, là bởi vì hắn cũng cảm thấy đầu chính mình có chút choáng váng. Hình như là có dấu hiệu phát sốt, sợ sẽ lây bệnh cho tiểu nhân nhi. Thẩm Thập Cửu nhanh thu lại quần áo Bùi Tranh tới, nhanh chóng mặc xong rồi tới quần áo của mình. Quần áo hắn đã được lửa hong đến ấm áp dễ chịu, mặc cả người đều ấm áp. Thẩm Thập Cửu lại đem quần áo Bùi Tranh mặc lại xong xuôi, sau đó đi sờ trán Bùi Tranh. Quả nhiên bị phát sốt. Bùi ca ca, mặt ngươi thật nóng, ngươi phát sốt rồi. Thẩm Thập Cửu đỡ Bùi Tranh đứng lên, chúng ta phải nhanh lên trở về mới được. Hai người đi ra khỏi sơn động, thừa dịp mưa to ngừng lại, nhanh trở về trúc ốc. Trên thuyền nhỏ, Thẩm Thập Cửu không để Bùi Tranh dùng sức, chính mình chèo thuyền trở về. Rốt cuộc lúc lên bờ, trúc ốc liền ở trước mắt. Cả người Bùi Tranh đều bắt đầu nóng lên lên, cả người đều có chút mơ màng không đứng vững được, nhưng vẫn là cố gắng chống đỡ. Bị Thẩm Thập Cửu đỡ vào trong trúc ốc. Sư phụ, ngươi mau tới. Bùi ca ca bị thương, người nhanh lên tới hỗ trợ a, Thẩm Thập Cửu đối với trong phòng la lên. Kết quả thanh âm Thẩm Hoan lại từ phía sau truyền đến. Tiểu đồ nhi, vi sư ở chỗ này. Thẩm Hoan vội vội vàng vàng chạy tới. Ta đã quên đưa cho các ngươi gói thuốc. Các ngươi không có việc gì đi. A, không bị rắn cắn đi. Còn có, vừa rồi mưa lớn như vậy. Bị mưa xối tới ướt không a, Thẩm Hoan ở trong trúc ốc không chờ đến hai người trở về. Liền bắt đầu lo lắng. Chạy nhanh ra cửa đi tìm hai người. Tìm tới tìm lui không tìm được. Nàng liền lại quay về. May mắn lúc này hai người cũng đã trở lại. Thẩm Thập Cửu thoạt nhìn thật ra không có gì sự tình. Nhưng là tình huống Bùi Tranh lại là mắt thường có thể thấy được không ổn. Thẩm Hoan nhanh giúp đỡ Thẩm Thập Cửu đem Bùi Tranh mang trở về phòng nằm xuống. Sau đó để Thẩm Thập Cửu đi sắc thuốc trước. Đem miệng vết thương trên vai Bùi Tranh một lần nữa khâu lại một chút. Lại cẩn thận băng bó lại. Bùi Tranh vốn dĩ liền bởi vì miệng vết thương bị xé rách. Có chút phát sốt. Hơn nữa còn ủ ấm cho Thẩm Thập Cửu lâu như vậy. Lại có chút cảm nhiễm phong hàn. Đem thuốc sắc uống xong. Bùi Tranh liền chậm rãi hôn mê. Thẩm Hoan mang tiểu đồ nhi ra phòng. Để cho Bùi Tranh ở bên trong ngủ một giấc thật tốt. An tĩnh nghỉ ngơi một chút. Thẩm Hoan lôi kéo Thẩm Thập Cửu đi vào phòng chính mình. Để hắn ngồi trên ghế. Sau đó chính mình bắt mạch cho hắn. Sư phụ, ta thật sự không có việc gì. Ta chính mình biết. Không, ngươi không biết. Thẩm Hoan vẻ mặt nghiêm túc. Đánh gãy hắn. Tiếp tục bắt lấy mạch. Lại thay đổi cái cánh tay khác. Thẩm Hoan lúc này mới yên lòng. May mắn Thẩm Thập Cửu cùng tiểu sinh mệnh trong bụng đều không có sự tình gì. Bằng không nàng thật sự muốn tự trách chết mình. Hiện tại nhìn đến bộ dáng kia của Bùi Tranh. Thẩm Hoan trong lòng cũng đã cảm thấy thực áy náy. Thẩm Hoan hỏi Thẩm Thập Cửu ngọn nguồn sự tình. Thẩm Thập Cửu đều nói cho sư phụ. Hơn nữa còn nói hết thảy đều là bởi vì nguyên nhân chính mình. Mới làm hại Bùi Tranh thành cái dạng này. Nhưng là Thẩm Hoan vẫn là có thể thông cảm được. Này cũng không phải vấn đề do ai. Có một số việc ai cũng đều không muốn phát sinh. Nói cách khác, Bùi đại nhân, đều là vì ngươi, đúng không? Vành mắt Thẩm Thập Cửu đỏ hồng. Gật gật đầu, Thẩm Hoan thật lâu không nói gì. Nàng tự hỏi thật lâu. Làm một cái quyết định. Ngày thứ hai, Thẩm Hoan như cũ là dậy thật sớm. Đầu tiên là giúp Bùi Tranh thay thuốc. Sau đó, còn cho Thẩm Thập Cửu cũng một phần thuốc. Nhưng là, cũng không phải dược phá thai gì. Mà là thuốc dưỡng thai. Thẩm Hoan nghĩ, không bằng lưu đứa nhỏ này trước. Chờ nàng tìm một thời cơ thích hợp sẽ đem sự tình nói cho tiểu đồ nhi. Sau đó để cho chính hắn quyết định. Nhưng là chuyện này phải chậm rãi nói mới được. Không thể lập tức nói cho tiểu đồ nhi tin tức trọng đại như vậy. Thẩm Hoan sợ tâm tư hắn quá mức mẫn cảm. Sẽ nghĩ chính mình có vấn đề. Sẽ cho rằng chính mình là quái vật. Làm xong đồ ăn, Thẩm Hoan đi kêu tiểu đồ nhi lên ăn cơm. Lại thấy tiểu đồ nhi đã không ở trong phòng. Thẩm Hoan lập tức biết rõ. Khẳng định là ở một gian phòng khác. Thẩm Thập Cửu chính ghé vào trước giường Bùi Tranh. Lẳng lặng nhìn hắn. Chờ hắn tỉnh lại. Hy vọng người hắn nhìn thấy đầu tiên chính là mình. Chính là nhìn đã lâu. Người trên giường đều không có động tĩnh. Thẩm Thập Cửu chân có chút đã tê dần. Thiếu chút nữa ngã quỳ xuống. Thân mình lại bị một cánh tay vững vàng bám trụ. Bùi Tranh mở to mắt. Phải đi. Thẩm Thập Cửu kinh hỉ nói. Bùi ca ca. Ngươi tỉnh rồi. Đã sớm tỉnh. Nghĩ chờ ngươi hôn ta một chút sẽ mở mắt. Kết quả không chờ được. Thẩm Thập Cửu ghé vào bên môi hắn hôn một cái. Đôi mắt mị mị. Như vậy được không? Bùi Tranh cong cong khóe môi. Được. Đương nhiên được. Như thế nào đều được hết. Vỗ vỗ mép giường. Bùi Tranh thấp giọng nói. Lên đây. Thẩm Thập Cửu mắt nhìn ngoài cửa. Sợ Thẩm Hoan sẽ đột nhiên tiến vào. Nhưng, sư phụ còn ở đây à, nói còn chưa dứt lời. Thẩm Thập Cửu liền trực tiếp bị kéo lên trên giường. Nhét vào trong ổ chăn. Hắn vốn dĩ còn chưa có mặc áo ngoài. Chỉ mặc một cái áo trong hơi mỏng. Thân mình vừa rồi có chút lạnh. Tiến vào ổ chăn ấm áp. Thân mình Thẩm Thập Cửu lạnh lẽo không tự giác liền hướng tới chỗ nguồn nhiệt dịch lại gần. Ngoài miệng lại còn nói. Bùi ca ca, chúng ta mau đứng lên đi. Một lát nữa sư phụ liền sẽ tới kêu chúng ta rời giường. Sẽ bị sư phụ phát hiện. Bùi Tranh đồng ý, lại vẫn là ôm người trong lòng ngực không nhúc nhích. Lại ôm ta một hồi. Sẽ đứng lên. Thẩm Thập Cửu ngửa đầu hỏi hắn. Thật sự muốn đứng lên nga. Nói phải giữ lời. Bùi Tranh cúi đầu ở trên môi hắn hôn một cái. Đóng dấu. Giữ lời. Thẩm Thập Cửu xấu hổ cúi đầu xuống. Vùi đầu ở trước ngực Bùi Tranh. Sau đó hắn nhớ tới cái gì. Lại đi sờ chỗ bả vai Bùi Tranh bị thương kia. Hắn phải kiểm tra một chút miệng vết thương kia mới được. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng. Thăm dò ở chỗ bả vai Bùi Tranh. Bùi Tranh bắt được cái tay kia. Nâng lên cầm nhân nhi trong lòng ngực. Vật nhỏ. Làm gì vậy? Không biết ta nhẫn thật sự vất vả sao? Thẩm Thập Cửu còn tưởng rằng là miệng vết thương hắn lại đau. Lập tức khẩn trương không thôi. Bùi ca ca. Vậy ngươi không cần chịu đựng nữa. Nhịn sẽ hư. Bùi Tranh nghe hắn nói xong liền bật cười. Trên khuôn mặt nhỏ Thẩm Thập Cửu nghiêm trang. Thật sự, Bùi ca ca, sư phụ nói, mặc kệ là cái gì đều không thể luôn cố chịu đựng. Phải phóng xuất ra, đau liền phải kêu lên, vui vẻ thì phải cười, thương tâm khổ sở liền khóc ra, như vậy liền sẽ thoải mái hơn. Bùi Tranh thấy tiểu nhân nhi nghiêm túc như thế, chậm rãi thu ý cười. Hắn giống như chưa từng có như vậy, chưa từng có biểu đạt chính xác tình cảm của chính mình. Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, cái gì có thể chịu đựng sẽ nhịn lại, dù là huyết lệ đều nuốt vào trong bụng, sau này lại căn bản không còn nước mắt, đau là lạnh mặt, vui vẻ cũng là lạnh mặt, thương tâm khổ sở, càng là lạnh mặt, sau này hắn lại học được cười, lại liền thường xuyên cười, vui vẻ là cười, khổ sở là cười, khinh miệt là cười, thờ ơ là cười, ngay cả khi giết người cũng sẽ cười. Thẳng đến khi gặp tiểu nhân nhi, hắn mới chậm rãi có chút tình cảm khác biệt, sẽ cảm thấy ấm áp, ánh mắt sẽ lộ ra ý cười, sẽ biết đau lòng, sẽ cảm thấy hối hận, sẽ thấy áy náy, sẽ được nụ cười ngọt ngào chữa khỏi. Được, ta sẽ, Bùi Tranh đáp ứng tất cả. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, khụ khụ, bên trong, ra ăn cơm, Thẩm Hoan ném xuống câu nói liền rời đi. Cửa phòng cũng không tiến vào. Thẩm Thập Cửu vừa nghe thấy thanh âm Thẩm Hoan. Liền nhanh chui vào trong chăn. Vẫn không nhúc nhích. Sợ bị phát hiện. Thẩm Hoan đi rồi hắn mới từ trong chăn chui ra. Đối với Bùi Tranh nhỏ giọng nói. May mắn sư phụ không có vào. Thiếu chút nữa liền bị sư phụ phát hiện. Nhưng mà Bùi Tranh không có nói cho hắn. Thẩm Hoan chính là bởi vì phát hiện hắn ở bên trong. Mới không có tiến vào. Thẩm Thập Cửu từ trên giường xuống. Rón ra rón rén đi đến cửa. Thừa dịp Thẩm Hoan không chú ý. Chạy nhanh trở về trong một phòng khác. Mặc xong quần áo rồi chải lại tóc. Thẩm Thập Cửu đẩy cửa phòng đi ra. Lớn tiếng hô. Sư phụ. Buổi sáng tốt lành a. Thẩm Hoan kỳ quái quay đầu lại liếc hắn một cái. Buổi sáng cái gì buổi sáng. Hiện tại đã là giữa trưa. Thẩm Thập Cửu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Đối với Thẩm Hoan cười cười. Sư phụ nói đúng. Lúc này Bùi Tranh cũng từ trong phòng đi ra. Hắn đã hết sốt cao. Hiện tại thoạt nhìn sắc mặt đã khá hơn nhiều. Thẩm Thập Cửu làm bộ làm tịch cùng Bùi Tranh chào hỏi. Bùi ca ca. Buổi trưa tốt lành a. Bùi Tranh cực lực nhịn ý cười. Tiểu ngốc tử này thật là không còn gì ngốc hơn. Buổi trưa tốt lành. Thẩm Hoan liếc mắt xem hai người diễn trò một cái. Đều lười vạch trần. Đưa cho hai người mỗi người một đôi đũa. Ăn đi. Đều ăn xong cho ta. Ai cũng đều không được để thừa. Bát cơm trước mặt Thẩm Thập Cửu cùng Bùi Tranh đều cao ngất. Hai người có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn sang Thẩm Hoan. Thẩm Hoan không thèm để ý tới hai người này. Trong chén chính mình là số lượng đồ ăn vừa phải. Cầm lên ăn dễ dàng. Thẩm Thập Cửu gắp khối thịt bắt đầu ăn. Chính là ăn không mấy miếng. Hắn liền chợt phun ra. Sau đó lại đỡ bên cạnh bàn nôn khan hai tiếng. Bùi Tranh vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng hắn. Chờ hắn nôn xong, đem hắn nâng dậy, cho hắn một chén nước. Thẩm Thập Cửu uống chút thủy, sắc mặt có chút tái nhợt. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Bùi Tranh quan tâm hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Hoan. Ý vị thăm dò, Thẩm Hoan chính là sợ sẽ bị Bùi Tranh phát hiện ra cái gì. Còn nghĩ rằng tiểu đồ nhi sẽ lại không có phản ứng gì nữa. Chính là ai ngờ, mới ngừng chưa bao lâu, hiện tại lại liền có phản ứng. Thẩm sư phụ, Bùi Tranh kêu lên, Thẩm Hoan kích động đem chiếc đũa đập xuống. Đứng dậy, được rồi, ta ăn no rồi, hai người các ngươi từ từ ăn. Tiểu đồ nhi ăn không vô có thể ăn sau, nhưng là những cái rau xanh đó phải ăn hết, canh cũng uống hết không được để thừa. Nói xong Thẩm Hoan sợ Bùi Tranh sẽ gọi mình lại, bước nhanh đi trở vào trong phòng, đem cửa phòng đóng sầm lại. Còn lại hai người ngồi ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Bùi Tranh vuốt lưng cho Thẩm Thập Cửu, lại lau miệng cho hắn. Khá hơn chút nào không? Còn muốn nôn không? Thẩm Thập Cửu ủ rũ, lắc lắc đầu, không muốn nôn, nhưng mà cũng không muốn ăn gì. Hắn có chút khẩn cầu nhìn Bùi Tranh, hy vọng Bùi Tranh có thể không cho hắn ăn những cái rau xanh đó. Ai ngờ Bùi Tranh lại cho hắn gắp một đũa rau xanh. Không được, chỉ ăn những thứ này thôi. Bùi ca ca, còn có canh. Thẩm Thập Cửu đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, sau đó vùi đầu ăn. Bùi Tranh vuốt tóc của hắn. Thật ngoan, Thẩm Thập Cửu thành thật đem rau xanh toàn bộ canh Thẩm Hoan làm ăn sạch sẽ. Rồi không còn nôn khan nữa. Bùi Tranh cũng thong thả ung dung đem đồ ăn trong chén chính mình ăn hơn phân nửa. Thẩm Hoan rốt cuộc lại từ trong phòng ra. Ta phải đi Đế Đô Thành một chuyến. Thẩm Thập Cửu nghe xong ngẩng đầu lên. Sư phụ, người đi Đế Đô Thành muốn làm cái gì à? Thẩm Hoan thở dài. Thiếu vị dược kia, cái mùa này khả năng trong núi hái không được. Ta đến chỗ Giang Du Bạch xem nơi đó có hay không. Thẩm Thập Cửu nói, sư phụ, ta có thể đi cùng ngươi không? Còn có Bùi ca ca. Thẩm Hoan do dự, nguyên bản nàng tính toán đi một mình. Nhưng tưởng tượng đến tiểu đồ nhi đơn độc cùng Bùi Tranh ở chỗ này nàng lại không yên tâm. Bùi Tranh nói, ta cũng phải trở về trong thành tìm người. Thẩm Thập Cửu hỏi, Bùi ca ca, ngươi có phải hay không muốn tìm A Phong? Bùi Tranh gật đầu. A Phong ở y quán của Giang Đại Phu. Vừa lúc chúng ta có thể cùng đi. Ánh mắt Thẩm Thập Cửu khẩn cầu nhìn Thẩm Hoan. Sư phụ, được không a? Thẩm Hoan gật đầu đồng ý. Sau đó vì để ngừa vạn nhất, cấp hai người đều mang thượng mặt nạ. Bùi đại nhân, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Trực tiếp đi đến y quán Giang Du Bạch. Sau đó ta tìm thảo dược ngươi tìm người. Ngàn vạn không cần gây chú ý, Bùi Tranh đồng ý, Thẩm Hoan lại đối hắn một chút đều không yên tâm. Liền tính là đem gương mặt hắn che khuất, nhưng là đôi mắt hắn kia mặc kệ nhìn ai cũng đều mang một cổ cao lãnh tự phụ. Thật sự là dễ dàng làm người khó chịu. Cách chương.